là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 311, quét ngang nước Mỹ hạm đội canh. 3. Sau trận chiến này, chiếc tử thần du thuyền bên trên người đều sẽ nhớ kỹ như thế một cái tên là Lý Dạ Huyền Đại Nam Hài. Đã trở thành tất cả mọi người không dám coi nhẹ cường giả. Thân là bát đại kỵ sĩ bàn tròn cao đơ cái chết, cũng đem triệt để chấn động đoàn kỵ sĩ bàn tròn. Thậm chí xếp hạng thứ hai Arthur, không nói cao đơ thực lực bản thân, bằng vào thân phận của hắn, rất ít người sẽ thống hạ sát thủ, giết chết cao đơ. Không nghĩ tới Lý Dạ Huyền không cố kỵ gì, ngạnh sinh sinh đánh chết cao đơ, khiến không ít người biến sắc. Lần này không xong, Lý Dạ Huyền đánh chết kỵ sĩ bàn tròn dài, đoàn kỵ sĩ bàn tròn sẽ không bỏ qua cho hắn. Nào chỉ là đoàn kỵ sĩ bàn tròn a, liền sợ Arthur cho hắn làm khó dễ. Ai, niên thiếu khí thịnh, vẫn là quá vọng động rồi. Cho là có chút thực lực liền không sợ trời không sợ đất. Kết quả xông ra đại họa, ngồi tại thính phòng vị đám người bên trên, có lắc đầu tiếc hận. Ha ha ha ha, Lý tiểu tử, không cần sợ, ngươi đến gia nhập ta chiến thần điện. Ngày sau ta bảo bọc tương đương ngươi. Alexander không chút kiêng kỵ nào cười to nói. Lý Dạ Huyền hướng Alexander có chút hành lễ, nói, ngày sau sẽ đi chiến thần điện bái tham. Hừ, vô dụng cao đơ, lại bị một tên tiểu quỷ đầu giết chết, bôi nhọ chúng ta kỵ sĩ bàn tròn uy danh. Lúc trước Arthur điện hạ liền không nên đáp ứng để cao đơ kế thừa khiêm tốn xưng hào, trở thành bát đại kỵ sĩ bàn tròn dài một trong. Vinh quang kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng, trên thân dâng lên mãnh liệt khí diễm, quanh người hắn người xem toàn bộ dọa đến tránh đến xa xa, rất sợ bị vị này cường đại kỵ sĩ bàn tròn dài giận chó đánh mèo đến. Vinh quang kỵ sĩ đứng dậy, hướng về phía Lý Dạ Huyền nói ra, Lý Dạ Huyền, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Vinh quang kỵ sĩ, đệ ngũ giai cấp một đoạn đại cao thủ. Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng lên, vừa vặn ngứa tay vẫn còn chưa qua nghiện, kết quả lại có đưa tới cửa, ta có gì không dám. Lý Dạ Huyền đang nói, một tiếng ầm vang tiếng vang, cả tòa sân quyết đấu chấn động kịch liệt mấy lần. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, còi báo động chói tai kéo vang, vang vọng toàn bộ sân quyết đấu bên trên. Lý Dạ Huyền đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không xong, lại có người tập kích chiếc tử thần du thuyền. Từ khi người khổng lồ Titan tập kích chiếc tử thần du thuyền về sau, Final Destination app người sử dụng ít nhiều có chút thần hồn nát thần tính. Rất sợ lại có cái gì tập kích phát sinh. Không nghĩ tới, khoảng cách người khổng lồ Titan tập kích chiếc tử thần du thuyền còn chưa qua bao lâu, tập kích vậy mà lần nữa phát sinh. Nhanh, đi ra xem một chút. Alexander, Tử Lan Hy, Lý Dạ Huyền đám người lập tức chạy ra sân quyết đấu. Chẳng lẽ là Arthur kế hoạch của đại nhân? Không đúng, ta trước đó làm sao chưa lấy được bất cứ tin tức gì đâu. Vinh quang kỵ sĩ kinh nghi bất định, vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Phát hiện Final Destination app bên trên không có bất kỳ cái gì tin tức phát cho hắn, nói rõ lần này tập kích phải cùng đoàn kỵ sĩ bàn tròn không có quan hệ, hoặc là chính là hắn cùng khiêm tốn kỵ sĩ bị xem như con rơi. Để Arthur từ bỏ, không được, ta cũng muốn đi ra xem một chút. Vinh quang kỵ sĩ trên mặt một trận âm tình biến hóa, vẫn là không yên lòng. Đi theo đám người hỗn loạn, gạt ra sân quyết đấu. Khoảng cách chiếc tử thần ngoài mấy chục dặm hải vực, một chi cường hãn hạm đội chính tập hợp ở đây. Bẩm báo tướng quân, Franklin hào pháo kích, tinh chuẩn đả kích phía trước mục tiêu. Tốt, mệnh lệnh toàn hạm chuẩn bị, khai hỏa. từng chiếc sắt thép hạm đội pháo đài, nhắm ngay chiếc tử thần du thuyền. Sau đó ầm vang nã pháo, hỏa lực như là mưa bom bão đạn, đả kích tại chiếc tử thần du thuyền bên trên. Ông, một đạo từ vô số hình lục giác tạo thành màu đỏ lồng ánh sáng, lập tức bao phủ cả chiếc tử thần du thuyền thân tàu. Đạn pháo đánh vào màu đỏ lồng ánh sáng bên trên, phát ra ầm ầm tiếng vang, bạo tạc thành từng đoàn ánh lửa, nhấc lên đáng sợ sóng xung kích. Cũng chỉ là tại màu đỏ lồng ánh sáng bên trên, kích thích từng vòng gợn sóng mà thôi. Nước Mỹ quân hạm bật hết hỏa lực, vậy mà không cách nào đánh vỡ chiếc tử thần du thuyền lồng phòng ngự. Lý Dạ Huyền đám người từ sân quyết đấu lao ra, đi vào boong tàu bên trên, lỗ tai lập tức nghe thấy từng đạo nổ thật to âm thanh truyền đến. Tại chiếc tử thần du thuyền bên trong, đi xem bên ngoài bạo tạc cảnh tượng, lại có một loại khác kỳ diệu cảm nhận, kỳ huyễn mà to lớn. Màu đỏ lồng ánh sáng bên trên, lưu chuyển lên thất thải nhan sắc, từng đạo gợn sóng khuếch tán ra đến, mặt ngoài còn thiêu đốt lên đạn pháo tạo thành hừng hực liệt hỏa. Thật giống như Lý Dạ Huyền biến thành con cá, ở trong biển ngưỡng vọng trên mặt biển hỏa diễm, ngay cả gấu liệt biển lừa, tại tươi đẹp màu đỏ lồng ánh sáng chiếu rọi, rát lên một tầng kỳ huyễn nhan sắc. Không thể tưởng tượng nổi, boong tàu bên trên đầy ắp người, mặc dù nước Mỹ quân hạm đạn pháo không thể đánh vỡ màu đỏ lồng ánh sáng, nhưng là loại kia oanh minh cùng chấn cảm, vẫn cả kinh tất cả người sử dụng. Đi ra khỏi phòng, đi vào boong tàu bên trên, cầu hoa tươi chỉ có tử thần người hầu, nên làm gì vẫn là làm gì, không dám mù tham gia náo nhiệt. Chiếc tử thần du thuyền có được lợi hại như vậy lồng phòng ngự. Lúc trước người khổng lồ Titan tới thời điểm, làm sao không gặp sử dụng đây? Lý Dạ Huyền nhìn thấy trên đỉnh đầu vững như thành đồng màu đỏ lồng ánh sáng, nhịn không được nhả rãnh, chẳng lẽ là vì dụ địch xâm nhập? Nếu thật là dạng này, cái kia chiếc tử thần du thuyền trí tuệ nhân tạo cũng thật sự là quá giảo hoạt một điểm a. Từ từ, màu đỏ lồng ánh sáng bên ngoài công kích biến ít, linh linh tinh tinh, một phen điên cuồng công kích về sau, nước Mỹ quân hạm bày, tạm thời đình chỉ hỏa lực. Lúc này, chiếc tử thần du thuyền rất nhỏ chấn động một cái, đầu thuyền trước mặt boong tàu, đột nhiên hướng hai bên tách ra, liền ngay cả boong tàu bên trên bể bơi cùng giải trí thiết bị cũng đi theo một phân thành hai, sau đó một cái, hai cái, ba cái, pháo đài, từ boong tàu phía dưới cấp tốc thăng lên. Đây là vũ khí gì? Lý Dạ Huyền sau khi thấy được, đều có từng điểm trợn tròn mắt. Chiếc tử thần du thuyền bày ra pháo đài, nhưng so sánh nước Mỹ nhóm hạm đội pháo đài muốn trước tiến nhiều. Thả ra không còn là loại kia nguyên thủy đạn dược, mà là cao năng chùm laser. Tướng quân, địch quân mục tiêu lông tóc không tổn hao gì. Cái gì? Cho ta tiếp tục bổ sung đạn dược. Bổ sung hoàn tất sau tiếp tục công kích. Ta cũng không tin, có được trên địa cầu tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật gạo đế quốc, lại còn tiến đánh không hạ một chiếc thuyền chỉ. Đợi đến nước Mỹ nhóm hạm đội bổ sung hoàn tất đạn dược, tướng quân mệnh lệnh chư hạm đội đơn vị chuẩn bị khai hỏa. Hưu. Đúng lúc này, chiếc tử thần du thuyền nã pháo, cao năng chùm laser pháo đài, tại họng pháo chuyển động nhắm chuẩn về sau, bỗng nhiên bổ sung năng lượng phát xạ, một đạo nóng bỏng vô cùng, ngưng tụ vô cùng chùm sáng, từ họng pháo bên trong kích xạ ra ngoài, tại đối diện hải vực trong hạm đội khẽ quét mà qua. Ầm ầm ầm ầm ầm, oanh, chùm laser quét ngang mặt biển, từng chiếc chiến hạm trong tiếng nổ vang hóa thành to lớn bạo tạc ánh lửa. Báo cáo tướng quân, phải, phía bên phải nhóm hạm đội toàn diệt, bên trái, rầm rầm rầm, bên trái chỉ huy hạm đội bộ cùng tướng quân trò chuyện. Im bặt mà dừng, trò chuyện cuối cùng, chỉ nghe thấy liên tiếp tiếng oanh minh. Tướng quân một mặt ngốc trệ, đứng tại cầu tàu trong phòng chỉ huy, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đối diện một đạo xích hồng sắc hừng hực chùm laser. Bắn tới, mấy, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.